Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5222, chúng cường tụ tập đầy đủ 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, Khúc Đàn Nhi cười khanh khách mà đi qua đi. Một phách thiếu niên bả vai. Vất vả ngươi, ta liền biết loại sự tình này. Chỉ cần ngươi ra ngựa, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Gặp dữ hóa lành, biết rõ, hung, còn muốn đem hắn ném văng ra. Thiếu niên giận đến nghiến răng nghiến lợi, khôi phục ký ức hắn. Cảm xúc dao động thực hơi, có chút thời điểm biểu tình, cũng là hắn cố tình đi làm được. Nhưng lúc này đây, hắn xác thật bị này một nữ nhân vô sỉ cấp khí tới rồi. Thiếu niên một phít đầu, lười đi để ý cái này vô sỉ nữ nhân. Ở thiếu niên xoay người một khắc, Khúc Đàn Nhi đáy mắt hiện lên một sợi như suy tư gì. Mộc Lưu Tô tâm tư cũng giống nhau. Bách chuyển thiên hồi, thiếu niên cường đại, xa xa vượt qua bọn họ dự đoán. May mà là người này, không có theo chân bọn họ là địch. Nếu không, tuyệt đối sẽ trở thành từ trước tới nay, đối bọn họ lớn nhất một cái uy hiếp. Tần Lĩnh nhìn kết giới bên ngoài. Nhìn thấy một ít thú tộc người lục tục rời đi. Một đám nguy cơ cứ như vậy không thể hiểu được giải trừ. Cảm giác giống như là đang nằm mơ. Nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết. Chỗ cao không thắng hàn. Tiểu gia ta cảm thấy kia một đám thú tộc người rời đi. Tuyệt đối là bị tiểu gia khí phách cấp chấn chạy. Bang, Tần Lĩnh chán bị chụp. Chụp người của hắn, đúng là Lưu Thiên Thủy. Tần Lĩnh khí hỏi, Lưu Thiên Thủy, ngươi làm gì vậy? Ngươi không phải nói tịch mịch sao? Lưu Thiên Thủy lý do sung túc nói, lão tử là ở phát thiện tâm, làm cho ngươi không như vậy tịch mịch. Nói nữa, ngươi chừng nào thì có khí phách loại đồ vật này? Ta như thế nào không biết? Lưu, ngàn, thủy, Tần Lĩnh lại như là bị điểm pháo đốt, lập tức liền khai tạc. Tiểu gia ta một ngày không đánh với ngươi giá. Ngươi liền không thoải mái có phải hay không? Nha, lão tử thực sự cầu thị còn sai rồi. Tần Lĩnh lập tức nhào lên đi. Hai người lại đánh nhau rồi. Nhớ năm đó Tần Lĩnh cùng Tiểu Manh Manh không biết đánh quá nhiều ít giá. Ở không có động tu vi dưới tình huống. Động tác miễn bàn có bao nhiêu thuần thục. Khúc Đàn Nhi đám người thấy nhiều không trách. Đều có thể làm như không nhìn thấy. Các làm các sự tình. Oanh, bầu trời đột nhiên tạc nổi lên một đạo sấm rền, làm kết giới nội mọi người động tác một đốn. Tần Lĩnh cùng Lưu Thiên Thủy cũng không đánh. Tần Lĩnh hỏi, đã xảy ra cái gì? Hảo hảo như thế nào sẽ xét đánh? Sẽ không muốn trời mưa đi. Lưu Thiên Thủy tức khắc cảm thấy không hảo. Khúc Đàn Nhi ngẩng đầu nhìn phía ám trầm không trung. Thật trời mưa nói, vậy phiền toái, có thể không phiền toái sao? Thiên muốn trời mưa nói, kết giới cũng ngăn không được giọt mưa, bởi vì Mặc Liên Thành luyện đan giữa. Bầu trời kia kỳ quái đan kiếp lôi vân, vẫn luôn không có hoàn toàn tan đi. Hiện giờ, bọn họ cũng không thể quay về phía trước trụ thạch thất. Ai làm cho bọn họ lúc trước bào ra tới thạch thất? Khoảng cách Mặc Liên Thành bế quan thạch thất không xa. Đàn kiếp khởi thời điểm. Thế nhưng cùng nhau bao phủ ở lôi vân dưới. Cho nên vì an toàn khởi kiến. Đại gia sẽ không trở về trụ. Tìm một chỗ. Hoặc là đáp cái lều. Khúc Đàn Nhi ra tiếng phân phó. Làm cho bọn họ mấy cái đại nam nhân tới lộng. Chúng ta không sợ vũ. Tiểu Kiều Kiều lại không thành. Nương. Ta đi lộng. Mặc Duẫn dục ra kết giới. Chỉ chốc lát sau, hắn liền làm ra một khối to nham thạch. Nham thạch bị hắn dùng kiếm tiêu diệt. Lót ở mặt đất, dùng để cấp mọi người đặt chân. Mặc Duẫn dục ý tứ rất đơn giản. Chính là đáp một cái tiểu thạch ốc. Cái này địa phương thực hoang vắng. Đại khối cục đá không thiếu. Tần Lĩnh vài người cũng hỗ trợ. Sau nửa canh giờ. Một cái có thể che mưa chắn gió đơn sơ thạch ốc. Cứ như vậy kiến lên. Có lẽ là bọn họ vận khí không tồi. nhà ở mới vừa đáp hảo, mới hạ mưa to. 5227, cách chương.